Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 539, chương 541, Luân Hồi Giả. Sư phụ cùng bệ hạ đi đâu? Lăng Thanh Trúc trong lòng suy tư. Có thể tìm địa phương đều tìm, nhưng là đều không có. Nàng biết vạn đạo chu bên trong còn có thật nhiều nàng không thể đạt tới địa phương. Được rồi, Lăng Thanh Trúc thở dài, cũng lười tìm. Bất quá ngay tại nàng chuẩn bị rời đi thời điểm, Hoàng Nguyệt Khuynh bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Sư phụ, Lăng Thanh Trúc sững sờ, lập tức kinh hỉ kêu lên. Sư phụ, người bước nhập luân hồi cảnh rồi. Hoàng Nguyệt Khuynh gật gật đầu, nhìn lên trước mặt đệ tử đắc ý của nàng, đột nhiên có loại cảm giác chột dạ. Dù sao trước một khắc nàng còn tại cùng Diệp Đông Hoàng phiên vân phúc vũ. Chúc mừng sư phụ, Lăng Thanh Trúc chúc mừng nói, trong mắt tràn đầy vui mừng. Cửu Thiên Thái Thanh Cung thế nào? Hoàng Nguyệt Khuynh ánh mắt phức tạp, không dám suy nghĩ nhiều, hỏi tới tông môn tình huống. Cửu Thiên Thái Thanh Cung tổn thất rất lớn, không chỉ có hộ tông đại trận phá, tông môn trưởng lão thương vong hơn 10 vị, đệ tử tổn thương đạt tới 3 phần. Nghe vậy, Lăng Thanh Trúc trong mắt vui mừng cấp tốc bị bi thương thay thế. Lần này nguyên môn xâm lấn, để bọn hắn Cửu Thiên Thái Thanh Cung nguyên khí đại thương. Nếu không phải Diệp Đông Hoàng xuất thủ, Cửu Thiên Thái Thanh Cung đều hủy diệt. Lần này nguyên môn quy mô xâm lấn, nói rõ dị ma đã dục dịch, lần thứ hai thiên địa đại chiến sợ là lại muốn tới. Hoàng Nguyệt Khuynh ánh mắt rằng rặc, trong mắt luân hồi chuyển động, dường như thấy được lần thứ nhất thiên địa đại chiến, máu chảy phiêu sử, sinh linh đồ thán, thây ngang khắp đồng, khắp nơi chìm nổi. Nàng mặc dù không có trải qua, nhưng theo ghi chép bên trong cũng có thể cảm nhận được lần thứ nhất thiên địa đại chiến thảm liệt. Siêu việt luân hồi cảnh phù tổ đều thiêu đốt luân hồi mới miễn cưỡng ngăn trở dị ma tiến công, phong ấn vị diện vết nứt. Bây giờ không có phù tổ, ai có thể ngăn cản dị ma hoàng? Giờ khắc này, nàng nghĩ đến một người. Diệp Đông Hoàng, trở về đi. Thu hồi suy nghĩ, Hoàng Nguyệt Khuynh mang theo Lăng Thanh Trúc trở lại Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Nhìn đến tấn thăng luân hồi cảnh cung chủ Hoàng Nguyệt Khuynh trở về, Cửu Thiên Thái Thanh Cung nguyên bản bởi vì nguyên môn xâm lấn thương vong thảm trọng mà bi thương, bầu không khí tách ra không ít, sống sót sau tai nạn đệ tử đều tràn ngập chờ mong. Bởi vì bọn hắn Cửu Thiên Thái Thanh Cung cũng có luân hồi cảnh cường giả, mà Hoàng Nguyệt Khuynh cùng Lăng Thanh Trúc trở lại Cửu Thiên Thái Thanh Cung thời điểm, Diệp Đông Hoàng lúc này đã ôm lấy Ứng Hoan Hoan cùng Ứng Tiếu Tiếu về tới tẩm cung. Hai người nhắm mắt lại, không dám nhìn Diệp Đông Hoàng, nhìn lấy trong ngực hai cái mặc cho khai thác giai nhân. Diệp Đông Hoàng ánh mắt rơi vào Ứng Hoan Hoan trên thân. Cái kia khỏe mạnh thân thể chính là trực tiếp che úp xuống. Về phần tại sao Ứng Hoan Hoan ưu tiên, tự nhiên là nữ chính vầng sáng bao phủ, màn trướng rủ xuống, hai cỗ thân thể đã quấn quanh ở cùng một chỗ, làm cho người miên man bất định. Từng tiếng than nhẹ chính là ở cổ điển Xa Hoa đại điện vang vọng mà lên, hai hàng thanh lệ trượt xuống. Ứng Hoan Hoan đôi mắt đẹp mở ra, trắng nõn như ngọc tay trắng bản năng ôm chặt Diệp Đông Hoàng rộng lớn phía sau lưng. Thời gian rằng rặc, Đông Huyền vực bởi vì Diệp Đông Hoàng hủy diệt nguyên môn, Cửu Thiên Thái Thanh Cung cùng Đạo Tông hai cái Đông Huyền vực còn sót lại siêu cấp tông môn kết thành liên minh, cũng bởi vì Diệp Đông Hoàng cường thế hủy diệt nguyên môn, Đông Huyền vực đối lập Thái Bình, Thiên Huyền Đại Lục tổng thể chia làm tứ đại vực, Yêu vực cùng Loạn Ma Hải. Loạn Ma Hải là lần đầu tiên thiên địa đại chiến chi địa, cũng là bây giờ dị ma xâm lấn đệ nhất chiến trường. Đại chiến hừng hực khí thế, mỗi ngày đều có vô số người tại dị ma đồ đao phía dưới chết đi. Máu tươi nhuộm đỏ loạn ma hải bầu trời. Yêu vực, tứ đại vực còn lại tam vực đồng dạng khó có thể may mắn thoát khỏi. Sau đó các đại thế lực vì tự vệ, vì không bị dị ma nô dịch, đều lẫn nhau từ bỏ ngăn cách, ào ào tạo thành liên minh đối kháng dị ma. Viễn cổ chi chủ lần lượt xuất thế, chỉ huy mọi người ngăn cản dị ma đại quân. Chỉ là vị diện vết nứt phong ấn đại trận lấy phá, dị ma hoàng chẳng mấy chốc sẽ buông xuống. Trong lòng bọn họ chĩu nặng, đối với dị ma hoàng lợi hại, bọn họ đều thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, tuyệt đối không phải bọn họ có thể ngăn cản. Nhưng bọn hắn không có cách nào, chỉ có thể hết sức nỗ lực. Huống hồ rất xa xôi thời cổ chủ còn chưa thức tỉnh. Tỉ như băng chủ, sinh tử chi chủ chờ chút. Ngoại giới gió dục mây vần, chiến hỏa liên thiên, vạn đạo chu vẫn như cũ nhẹ nhàng trôi nổi tại cửu thiên thái thanh cung trên không. Vững như bàn thạch, trong thuyền một gian tẩm cung, kinh người hàn khí tràn ngập không gian mỗi một tấc. Không khí đều ngưng kết thành xương. Ứng Hoan Hoan lơ lửng giữa không trung, một cỗ làm người sợ hãi hàn khí theo trong cơ thể của nàng phát ra, để Ứng Tiếu Tiếu đều cảm thấy băng lãnh thấu xương. Mềm mại thân thể mềm mại không tự giác chăm chú tựa ở Diệp Đông Hoàng lồng ngực ấm áp. Lúc này nàng cũng theo một thiếu nữ lột xác thành nữ nhân, ửng hồng khuôn mặt, mê ly đôi mắt, lộ ra một cỗ tư nhuận sau thành thục vận vị. Lạnh quá, Ứng Tiếu Tiếu không từ run một cái, nhìn lấy thời khắc này Ứng Hoan Hoan, lo lắng nói, bệ hạ, Hoan Hoan đây là thế nào? Đây đã là nàng lần thứ hai nhìn thấy Ứng Hoan Hoan dạng này. Ứng Hoan Hoan thân phía trên khí tức không ngừng mạnh lên, băng tóc dài màu lam như là thác nước vung vãi ra. Nguyên bản đôi mắt to xinh đẹp cũng là tại lúc này bị băng lam tràn ngập. Ở tại chỗ mi tâm, một đạo hình tròn ấn phù lóe ra quang mang, đường vòng cung kéo dài ở giữa, giống như luân hồi, bất hủy bất diệt. Nhìn đến mi tâm của nàng hình tròn ấn phù sao? Diệp Đông Hoàng đại thủ nhẹ vỗ về nàng trơn nhẵn vai, chỉ Ứng Hoan Hoan mi tâm, thấy được, đó là cái gì? Đó là luân hồi ấn. Nhìn lấy Ứng Tiếu Tiếu ánh mắt nghi hoặc, Diệp Đông Hoàng giải thích nói, có luân hồi ấn, nói rõ Hoan Hoan kiếp trước là một vị vượt qua luân hồi kiếp cường giả. Vượt qua luân hồi kiếp cường giả, Ứng Tiếu Tiếu rung động không thôi. Đối với vượt qua luân hồi kiếp luân hồi cảnh cường giả kinh khủng đến cỡ nào, nàng không có đặc biệt chính xác khái niệm, bởi vì thì liền phụ thân nàng đạo tông trưởng giáo Ứng Huyền Tử cũng bất quá chuyển luân kính đỉnh phong, liền luân hồi cảnh đều không có đạt tới, càng không nói đến vượt qua luân hồi kiếp cường giả. Loại này vượt qua luân hồi kiếp cường giả, cho dù là tại cái kia viễn cổ thời kỳ, cũng tất nhiên là giữa thiên địa đỉnh phong cấp bậc tồn tại. Không bao lâu, một cỗ đóng băng thời không băng lãnh hàn khí tự Ứng Hoan Hoan thể nội lan tràn ra. Trên người nàng khí thế đạt đến đỉnh điểm, vượt xa Ứng Huyền Tử các loại chuyển luân kính cường giả. Hoan Hoan đây là đạt tới luân hồi cảnh rồi. Ứng Tiếu Tiếu môi đỏ khẽ nhếch, rung động không thôi. Nàng vừa mới đạt được Diệp Đông Hoàng sủng hạnh, tu vi nhảy lên tăng lên tới sinh huyền cảnh, nhưng khoảng cách luân hồi cảnh vẫn như cũ kém cách xa vạn dặm. Hoan Hoan kiếp trước là viễn cổ bát chủ một trong băng chủ, nàng theo trong luân hồi giác tỉnh, lại lấy được chấm tư nhuận, tu vi tăng lên tới luân hồi cảnh tự nhiên không nói chơi. Diệp Đông Hoàng không có chút nào ngoài ý muốn. Thậm chí Ứng Hoan Hoan hiện tại thì tàu thủy về kiếp, hắn đều không kỳ quái. Hoan Hoan trở thành luân hồi cảnh cường giả, vậy nàng là Hoan Hoan vẫn là băng chủ? Ứng Tiếu Tiếu kinh hỉ sau khi lại lộ ra một vệt lo lắng cùng phức tạp. Ứng Hoan Hoan trở thành luân hồi cảnh cường giả, nàng tự nhiên cao hứng. Mấy ngày nay thời gian, nàng đối lực lượng khao khát trước nay chưa có mãnh liệt. Nếu như nàng có sức mạnh, đạo tông liền sẽ không có hủy diệt nguy hiểm. Nếu như nàng có sức mạnh, cũng không cần khắp nơi cầu ra ra cáo nãi nãi, ăn nói khép nép. Nếu như nàng có sức mạnh, cũng không cần lấy chính mình cùng ứng hoan hoan thân thể cầu Diệp Đông Hoàng cứu viện đạo tông. Tuy nhiên nàng hiện tại đối Diệp Đông Hoàng rất hài lòng, nhưng trong lòng chung quy có loại khuất nhục, nàng nhất định muốn mạnh lên. Nàng cũng không tiếp tục muốn trước đó kinh lịch lần nữa trình diễn. Hoan hoan, tới. Diệp Đông Hoàng nhìn lấy đã đột phá hoàn thành ứng hoan hoan, đưa tay chộp một cái, nắm ở nàng eo thon chi ôm lấy. Ông, một cỗ kinh người hàn khí lan tràn ra, trong nháy mắt đem Diệp Đông Hoàng cùng ứng Tiếu Tiếu đông lạnh thành băng khối. Nghịch ngợm, Diệp Đông Hoàng giận mắng âm thanh vang lên, băng khối trong nháy mắt hòa tan, sau đó bốc hơi, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua. Nàng nheo nheo ứng hoan hoan trắng nõn gương mặt, hỏi, ngươi bây giờ là hoan hoan vẫn là băng chủ? Lực lượng của ngươi khống chế tốt, chậm đến không có vấn đề. Tùy tình ngươi đông lạnh, nhưng người khác đông lạnh hỏng cười cười. Ứng Tiếu Tiếu toàn thân khẽ run rẩy, ôm chặt Diệp Đông Hoàng, nhưng ánh mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm ứng hoan hoan. Nàng rất muốn biết nàng hiện tại là ai. Ta là ứng hoan hoan vẫn là băng chủ, có gì khác biệt sao? Không để ý đến Diệp Đông Hoàng ở trên người nàng loạn động đại thủ, ứng hoan hoan ánh mắt đầy hiếu kỳ đánh giá Diệp Đông Hoàng. Thanh âm của nàng băng hoàn toàn tận xương, vẻn vẹn chỉ là truyền ra, chính là nhìn thấy không khí nhộn nhạo, lại là có ngưng tụ thành băng dấu hiệu. Cảm thụ ứng hoan hoan dò xét ánh mắt, Diệp Đông Hoàng biết, đây cũng là băng chủ ánh mắt, ứng hoan hoan sẽ không như vậy nhìn qua hắn. Hoàn toàn chính xác cũng không khác gì là, mặc kệ ngươi là hoan hoan vẫn là băng chủ, đều là trẫm nữ nhân. Diệp Đông Hoàng cười nhạt một tiếng, nhìn lấy nàng tuyệt mỹ dung nhan, thanh lãnh khí chất, giống như cái kia hoa lan trong cốc vắng, làm cho người cảm thấy kinh diễm. Nhìn trên người ngươi lạnh như vậy, chấm giúp ngươi thật tốt ấm áp. Diệp Đông Hoàng cúi người một hôn, ứng hoan hoan thân thể mềm mại khẽ run, tay ngọc đến tại Diệp Đông Hoàng lồng ngực, bản năng muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ tới trước đó đã làm, mà lại coi như nàng là băng chủ, cũng không đổi được. Nàng đến tại Diệp Đông Hoàng trước người, tay ngọc nhất thời mềm nhũn ra, mặc cho Diệp Đông Hoàng ở trên người nàng làm sằng làm bậy. Từ viễn cổ đến bây giờ, nàng còn là lần đầu tiên cùng nam nhân, trước đó nàng trí nhớ còn không có giác tỉnh, hiện tại trí nhớ của nàng cùng ứng hoan hoan trí nhớ dung hợp, có điều nàng tới nói vẫn như cũ còn là lần đầu tiên. Mặc kệ ngươi là băng chủ vẫn là hoan hoan, đều là muội muội ta. Ứng Tiếu Tiếu thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt tràn ngập phức tạp. Nàng nhìn ra được, thời khắc này ứng hoan hoan càng khuynh hướng băng chủ. Ba ngày sau, Cửu Thiên Thái Thanh Cung, nghị sự đại điện, Thanh Trúc, Loạn Ma Hải bên kia truyền đến tin tức. Đại lượng dị ma đại quân thông qua vết nứt không gian tới. Lần thứ hai thiên địa đại chiến bắt đầu. Hoàng Nguyệt Khuynh ánh mắt ngưng trọng, nhìn lấy Lăng Thanh Trúc, dặn dò, bây giờ thức tỉnh viễn cổ chi chủ đều tại Loạn Ma Hải. Hiệu triệu thiên huyền đại lục tất cả cường giả tiến về Loạn Ma Hải chặn đánh dị ma. Ta cũng muốn đi qua. Ngươi lưu thủ Cửu Thiên Thái Thanh Cung, nếu như gặp phải nguy hiểm liền đến Vạn Đạo Chu đi lên. Bệ hạ có thể che chở ngài an toàn. Sư phụ, ta đi cầu bệ hạ giúp đỡ, nhất định có thể đánh bại dị ma. Lăng Thanh Trúc nói ra, dị ma hoàn cường đại coi như bệ hạ cũng chưa chắc có thể đối phó. Huống hồ bệ phía dưới không phải chúng ta thiên huyền đại lục người. không có có nghĩa vụ cho chúng ta đại lục mà chiến. Hoàng Nguyệt Khuynh lắc đầu, nàng cũng không muốn đi phiền phức Diệp Đông Hoàng, bởi vì đây chính là việc quan hệ sinh tử sự tình. Rất có thể bởi vì thỉnh cầu của nàng, Diệp Đông Hoàng sẽ giống phù tổ một dạng chiến tử tại phiến thiên địa này. Lăng Thanh Trúc nghe vậy, nhất thời trầm mặc, nàng không biết nên không nên đi cầu Diệp Đông Hoàng xuất thủ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.